Dư Viễn, chương 17, ở chung tại Y Quốc 4, góc truyện audio.com. Người đàn ông thở ra một hơi, cảm giác sảng khoái khi bắn nước tiểu vào tao huyệt Dư Viễn làm anh cực kỳ hưởng thụ. Anh chụp lấy cặp mông Dư Viễn, trong huyệt chảy ra không ít chất lỏng màu vàng, chảy xuôi xuống góc đùi Dư Viễn, hình ảnh cực kỳ đãng, vừa mới bắn nước tiểu nhưng kê ba không hề mềm đi. Vẫn vững vàng cắm vào tao huyệt, nhờ có nước tiểu bôi trơn, nước tiểu giúp tiểu huyệt càng nóng càng chặt, người đàn ông ưỡn thắt lưng, không nhanh không chậm tiếp tục thao. Dư Viễn bị thao thích đến hai chân run lên, cậu lắc lắc mông đòn ý hùa theo người đàn ông, thật thích, ha a ông xã tiếp tục làm em, bên trong nóng quá nha a a thật thoải mái. Ánh mắt người đàn ông tối lại, động tác dưới thân nhanh hơn. Đã thật lâu anh chưa trải qua tình ái kích thích như thế. Cơ thể Dư Viễn như mang theo lực hấp dẫn vô hạn. Làm người ta mê đắm không thôi. Xúc cảm vừa nóng vừa chặt của tao huyệt thích gấp trăm ngàn lần so với phụ nữ. Người đàn ông càng lúc càng ra sức. Vừa thao vừa mắng, dâm đãng, bao nhiêu người nếm được em rồi. Có phải mỗi tối đều phát tình chat SX, còn dám trêu chọc tôi. Ông xã làm em thích đến khó chịu, sinh em bé cho ông xã được không? Tiểu đãng, dứt lời, động tác người đàn ông đột nhiên nhanh hơn, thao Dư Viễn thích run run người. Cậu cuống quýt nói, ông xã, em không có, ô ươm chat SX mỗi ngày. Ông xã chậm chút a a a ha a a, ông xã. Người ta sinh cho anh ông xã chậm thôi. A a sâu quá, thao đến cùng rồi ha a a. Không, cơ thể Dư Viễn run bần bật. Sống lưng tạo thành một đường cong đẹp mắt, kê ba thẳng cứng phía trước bị người đàn ông thao bắn. Tinh dịch trắng sữa ồ ạt phun ra, đọng lại trên sofa phòng khách. Bắn tinh xong, hậu huyệt Dư Viễn bất giác co rút. Người đàn ông gầm nhẹ một tiếng rồi ôm lấy Dư Viễn khiến cả người cậu dựa vào cơ thể người đàn ông. Mặc kệ nước tiểu màu vàng chảy ra từ tao huyệt. Lại tức khắc ra sức đâm chọc thao từ dưới lên, vừa làm vừa đi từ phòng khách sang phòng ngủ, hai tay Dư Viễn ôm chặt người đàn ông, cố gắng vịn vào anh, tư thế xâm nhập khiến đầu óc cậu trống rỗng, chỉ còn duy nhất khoái cảm cuồn cuộn, cậu ngửi thấy trong bầu không khí có mùi nước tiểu, nghĩ đến trong cơ thể có nước tiểu và hình ảnh tiểu huyệt bị thao tràn ra nước tiểu và dịch. Dư Viễn cảm thấy thích không còn là mình nữa. Người đàn ông đi vào phòng ngủ, ấn Dư Viễn xuống giường, miệng không kiêng nể cắn hai điểm nổi lên trên ngực Dư Viễn. Hỏi, dâm đãng, ông xã thao đến tử cung em chưa? Người đàn ông phía sau thúc một cú thật mạnh, Dư Viễn lắc đầu sợ hãi kêu. Ha a a a đến rồi, ông xã thao đến rồi, sâu hơn chút nữa nha a a a. Người đàn ông càng gắng sức thao. Tưởng tượng anh thật sự thao đến tử cung Dư Viễn, tưởng tượng Dư Viễn mang thai đứa con cho anh, khoái cảm người đàn ông đột một tăng mạnh, ánh mắt anh rực lửa, mau chóng thao đến nơi sâu nhất của Dư Viễn, giết chết em, hô, ông xã bị em hút bắn, dâm đãng, ông xã thích em, thao chết em, bắn chết em, người đàn ông vừa mắng vừa bùng nổ dục vọng, anh giống như mô tô công suất cao, dường như muốn chọc thủng Dư Viễn. Mà Dư Viễn dưới thân anh bị thao đến sớm đắm chìm trong biển không kiềm chế nổi. Phía dưới cậu mới bắn không lâu liền lập tức đứng lên. Dư Viễn không ngừng đong đưa mong muốn người đàn ông làm sâu hơn. Lại không ngừng ma sát phía trước với ra giường. Cậu đã không còn mảy may chút lý trí nào. Ha a a a ông xã. Thao chết em ông xã. Nhà a a a người ta muốn bắn. Ô a mau nữa. A a a a ông xã, sâu một chút nha a a a a bắn, ông xã, Dư Viễn bị làm run rẩy không thôi, kê ba phía dưới lại bắn ra dịch thể màu trắng, khoái cảm bùa vây lấy cậu, mà người đàn ông vùi đầu thao Dư Viễn cũng đâm mạnh một cái. Rốt cuộc bắn vào chỗ sâu nhất trong cơ thể Dư Viễn. Nhất thời hỗn hợp trắng vàng chậm rãi chảy ra khỏi tao huyệt Dư Viễn. Tao huyệt cũng bị thao không khép lại được, tình dục ở đáy mắt người đàn ông còn chưa tan hết. Vuốt ve da thịt trắng mịn của Dư Viễn nói, tiểu đãng, lát nữa đến phòng thử nghiệm với tôi, ông xã muốn dùng sản phẩm công ty thao em đến nước tiểu cũng không bắn được. Cách chương.